Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 102, bọ cạp độc đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với bộ xương trẻ sơ sinh, họ còn đào lên một tấm bảng đá đen, được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Trên tấm đá ấy khắc một bài thơ. Tháp xám sừng sững giữa trời, tinh tú tàn lụi, lửa rơi vỡ òa, sương mờ che mắt hốc trống. Chuông tử vọng tiễn hồn qua, ngày song sinh chịu kiếp nạn, bốn kẻ lạ máu nhuộm đường xa, gọi u linh về nhân thế, muôn lời thỉnh, quỷ tiền nghe qua, tôi chẳng hiểu nổi cái này có ý gì. Xạ thủ, cô gái tóc đuôi ngựa đen, cầm tấm đá xem một hồi lâu mà vẫn không tìm ra manh mối. Đưa tôi xem thử, người sống sót ghé lại gần, làm ra vẻ nghiêm túc đọc bài thơ. Ồ, cái này chẳng phải rất dễ hiểu sao? Cậu hiểu à, nó nói về cái gì vậy? Người sống sót lập tức nằm vật xuống đất, lăn qua lăn lại trên lớp cỏ vụn mà chẳng bận tâm. Thậm chí còn quay mặt đối diện với bộ hài cốt của đứa trẻ sơ sinh kia. Bộ hài cốt này dường như đã bị chôn vùi suốt nhiều năm. Giờ chỉ còn lại những đoạn xương mục nát, sắp giã thành tro. À, cái này thật ra tôi cũng không biết ý nghĩa của nó, nhưng tôi vốn là kẻ lười biếng mà, từ lâu đã chấp nhận điều đó rồi. Xạ thủ cảm thấy ngón tay mình hơi giật giật, tựa như khẩu súng trên tay đang muốn giãy nảy lên. Nếu còn tiếp tục ở cạnh tên này, cô e rằng mình sẽ chết sớm vì lên cơn đau tim mất. Thế vừa nãy cậu làm ra vẻ thấu hiểu tất cả là để làm gì hả? Chấm. Chỉ là tôi nghĩ trông như vậy sẽ rất ngầu thôi. Không thích à? Người sống sót nhếch môi cười. Ngay sau đó liền bị ai đó giẫm mạnh một phát. Phun ra một búng máu. Là thành viên của công hội. Nhóm chiến lược thần linh. Hắn vốn đã bật chế độ phát trực tiếp từ trước khi bước vào kỳ thi. Vì đó là phong cách của hội bọn họ. Trong 8 thí sinh tham gia kỳ thi lần này, vậy mà chỉ có mình hắn chọn mở livestream. Khi danh sách thí sinh được công bố, hàng loạt người đã đổ vào phòng phát trực tiếp của hắn. Dù không phải ai cũng đến để xem những thí sinh xuất sắc nhất năm nhất này thi đấu, nhưng chỉ riêng việc giám khảo là tử thần thôi cũng đủ để thu hút người xem. Một kỳ thi được giám sát bởi giám thị cấp 1, cho dù cấp độ không quá cao, vẫn có vô số điểm đáng để theo dõi. Hiện tại, phòng livestream của người sống sót vô cùng náo nhiệt. Bình luận trực tiếp, trời ạ, tôi không chịu nổi nữa. Tên này ngốc quá, ai đó giết hắn dùm tôi đi. Quái vật khóa này yếu thật đấy. Không có ý nói tử thần. Tử thần vẫn rất ngầu. Tôi vào đây là để xem mỹ nhân chim báo tử. Kết quả chỉ thấy một thoáng lúc đầu, rồi chẳng còn tung tích gì nữa. Tên vô dụng kia, đừng có chạy loanh quanh trốn quái nữa. Mau đi tìm chim báo tử đi. Tôi thấy cách hai người này thi đấu có vẻ khác với những người còn lại. Sao ai cũng ở trong tòa nhà chính, chỉ hai tên này bị đuổi ra ngoài. Hết bị quỷ rượt lại gặp bẫy không gian. Cả viên nang Romia cũng không tìm ra. Tức muốn xỉu, gào thét của hội mê trai đẹp. Mau cho tôi xem tiêu mỹ nhân. Ờ thì, chênh lệch sức mạnh quá lớn, đấu chính diện cũng không thắng được, chỉ có thể chơi trò trốn tìm thôi. Xem gì đàn ông, nữ thần xạ thủ của tôi chẳng đáng yêu hơn à? Một loli tóc hai bím bạo lực chính là chân ái. Thao đâu rồi, nghe nói hắn là streamer ăn uống nổi tiếng. Nhìn hắn ăn mà thấy giải tỏa căng thẳng lắm. Tôi bị bạn lôi vào xem nè, ha ha ha. Ủa, khi nào thì Thao trở thành streamer ăn uống vậy? Sao tôi không biết? Ê, mấy người có thể thảo luận nghiêm túc về cốt truyện không? Bài thơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi cứ có cảm giác nó đang ám chỉ một âm mưu rất lớn. Kiểu như muốn triệu hồi một con tà thần nào đó. Thôi đi, đây đâu phải game giải đố. Hiểu làm gì? Tôi chỉ cần một kiếm chém sạch là xong. Không thể không nói, tên người sống sót này yếu quá. Nếu là chim báo tử, E là chỉ cần nhìn thoáng qua bài thơ thôi đã có thể suy luận được gần hết bối cảnh thế giới. Chưa biết chừng ngay cả boss cuối, thậm chí cả kế hoạch tiêu diệt nó cũng đã nghĩ xong. Chỉ còn thiếu thực hiện nữa thôi. Phản đối so sánh giữa các thí sinh, mỗi người có cách thi đấu khác nhau. Đúng là chim báo tử mệnh toàn diện, nhưng người sống sót cũng có ưu thế của riêng mình. Chính là vận may, mà may mắn cũng được tính là thực lực. Lý luận của tôi không sai chứ. Thế thì tôi thấy vận may của hắn trong màn này không tốt lắm. Cá cược đi, đặt kèo hắn chết trong kỳ thi này. Ai theo, tính tôi một chân. Người sống sót lập tức sụ mặt, giơ tay đầu hàng. Được rồi, tôi nói, dù tôi không hiểu bài thơ này, nhưng tôi có một đạo cụ có thể giúp chúng ta lấy được thông tin quan trọng nhất từ bộ hài cốt này. Lời thì thầm của người chết, khi sử dụng trên một bộ hài cốt còn nguyên vẹn, có thể nhận được một thông tin mấu chốt liên quan đến thí sinh. Cần tiêu hao 300ml máu tươi. Người sống sót nhìn xạ thủ cười khổ, rồi chủ động cắt tay mình, để máu nhỏ xuống bộ xương. Máu vừa chạm vào xương đã lập tức bị hấp thụ sạch sẽ. Đôi mắt trống rỗng của bộ hài cốt bỗng lóe lên ánh sáng xanh lục. Ngay sau đó, những mảnh xương nhỏ bé tự động ghép lại với nhau. Các khớp xương xuất hiện lớp màng mỏng như máu thịt để kết nối. Bộ xương vốn đã mục nát nay được tái tạo lại, nhưng trông càng giống một sinh vật quái dị hơn. Nó nhanh nhẹn như khỉ, dùng móng vuốt sắc bấu vào vai người sống sót, ghé sát tay hắn thì thầm điều gì đó. Sắc mặt người sống sót thay đổi ngay lập tức. Hắn giơ tay đếm đếm gì đó, trông càng lúc càng khó coi. Xạ thủ hỏi, nó nói gì? Đại khái là có một kẻ điên đã thiết lập một pháp trận khổng lồ ở đây để triệu hồi một tà thần nào đó. Tháp bốn góc, tháp chuông trung tâm và cây thánh giá này đều là một phần của pháp trận. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu 4 linh hồn ngoại lai. Chỉ cần thu thập đủ, pháp trận sẽ kích hoạt. Cái gọi là ngoại lai chính là 8 thí sinh chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không phải vô tình bị đưa tới đây, mà chính là 8 vật tế xui xẻo bị chọn sẵn. Chỉ cần 4 trong 8 người chúng ta chết đi, nghi lễ triệu hồi sẽ bắt đầu. Tuy chưa biết kẻ cuồng tín đó định triệu hồi thứ gì, nhưng có một điều chắc chắn, độ khó của kỳ thi này sắp tăng vọt rồi. Xui xẻo chết mất, xạ thủ cũng cạn lời, cố ý chia họ thành từng cặp để làm nhiệm vụ. Sau đó lại sử dụng cơ chế chia phe để phân tán họ hơn nữa, khiến người chơi nghi kỵ lẫn nhau. Những chiêu trò chia rẽ lòng người này, tử thần quả thực rất rành rọt. Cuối cùng, đến giai đoạn cuối cùng mới nói cho họ biết rằng đây thực chất là một màn yêu cầu hợp tác đồng đội. Chỉ khi đồng tâm hiệp lực mới có thể giảm độ khó của kỳ thi và thuận lợi vượt qua. Đúng là một thiết lập vừa ác độc vừa nham hiểm. Vậy cậu có hỏi bộ xương đó là ai không? Tại sao lại bị chôn ở đây? Những chuyện khác tôi cũng không rõ nữa. Người sống sót nhún vai. Tôi đoán mấy người bên trong tòa nhà chính chắc đã nắm được một số thông tin khác. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên quay lại trong đó, tìm chim báo tử và thao, rồi ghép thông tin hai bên lại với nhau. Chắc chắn sự thật của màn chơi này sẽ sáng tỏ. Giúp tôi giết viện trưởng. Một bàn tay xương nhỏ bé trắng bệch đâm vào vai người sống sót, treo mình lên trên đó. Giết viện trưởng. Được, cứ giao cho tôi. Giết viện trưởng đúng không? Chính là tên tóc vàng đó. Tôi hiểu rồi. Gương mặt người sống sót vặn vẹo vì đau. Nhóc con, trước tiên bỏ tay ra đã. Nghe được lời hứa này, bộ hài cốt của đứa bé khẽ cử động hai hàm răng, thì thầm một câu cảm ơn, sau đó hoàn toàn sụp đổ thành một đống xương vụn không thể ghép lại. Xong rồi, người sống sót uống một bình thuốc hồi phục, chữa lành vết thương trên vai. Dũng sĩ đã đánh bại ác long, hiệu ứng mê cung quỷ quái chắc cũng bị gỡ bỏ rồi. Giờ chúng ta quay về tòa nhà chính. gặp chim báo tử và những người khác thôi. Sương trắng dần tan, tòa nhà bệnh nhân của bệnh viện tâm thần cũng hiện ra trước mắt họ. Thì ra tòa nhà này vẫn luôn ở đó, chỉ là trước đó họ không nhìn thấy vì lớp sương mù. Này, người sống sót, xạ thủ, vốn luôn cau có, bỗng hạ giọng, đá nhẹ hắn một cái. Sao thế, người sống sót sững sờ. Trước kỳ thi này cậu chưa rửa tay à? Xạ thủ nâng khẩu súng trong tay. Nhìn chằm chằm vào hàng chục y sư hài cốt khoác áo choàng đen đang chậm rãi vây quanh họ. Ban đầu, những sinh vật này chỉ lờn vờn trước tòa nhà bệnh nhân. Nhưng bây giờ lại giống như chó săn ngửi thấy mùi thịt tươi. Hốc mắt trống rỗng đồng loạt quay về phía họ. Hai người đồng thời chửi thề một tiếng. Chẳng buồn quan tâm đờ ến kế hoạch gì nữa. Quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Và rồi, họ lại một lần nữa bắt đầu trò chơi trốn tìm với đám quái vật. Hết bị truy đuổi lại tìm cách né tránh. Sau bao khó khăn mới thoát khỏi đám bác sĩ áo đen kia. Họ mới có chút thời gian dùng đạo cụ, gửi tín hiệu cầu cứu đến các thí sinh còn lại trong tòa nhà chính. Dù sao, thông tin họ có được là, chỉ cần 4 trong 8 thí sinh chết đi, pháp trận sẽ được kích hoạt. Khi đó, tất cả mọi người đều không có kết cục tốt. Mà bây giờ, đã có 2 thí sinh bỏ mạng, Thủy Nguyệt và Huyết Chu. Họ phải cố hết sức bảo vệ những người còn sống. Nhưng trước tiên, có ai tin họ hay không lại là một chuyện khác. Sau khi nằm lăn lóc trên mặt đất nửa sống nửa chết được khoảng nửa tiếng, họ bỗng thấy một bóng người xuất hiện trong làn sương trắng. Người sống sót trợn to mắt nhìn. Là đồng đội sao? Khóe miệng xạ thủ giật giật. Không phải, cậu đúng là xui tận mạng. Những kẻ đang vây quanh họ vẫn là đám y sư hài cốt dai như đỉa kia. Đoạn Văn Chu đi theo chỉ dẫn của Hạc Giấy, rời khỏi tòa nhà chính, tiến về phía tháp góc Tây Bắc. Trong làn sương mù dày đặc, rất khó phân biệt phương hướng, cậu ta lấy một chiếc la bàn từ không gian ra, vừa nhìn vừa đi. Tây Bắc, chắc là chỗ này rồi. Suốt dọc đường, điều kỳ lạ là cậu không hề gặp phải quái vật nào. Thậm chí cả bóng người cũng chẳng thấy. Nơi này yên tĩnh một cách bất thường, như thể vừa có ai đó dọn dẹp sạch sẽ lũ quái vậy. Từ những xác y sư hài cốt rải rác trên mặt đất mà xét, xạ thủ và người sống sót quả thực đã đi ngang qua đây. Cậu không đi nhầm, anh Tiêu, cậu ta che miệng, hạ giọng nói, em đã đến gần tháp góc rồi, nhưng vẫn chưa thấy xạ thủ và người sống sót đâu. Giọng nói trầm tĩnh của Tiêu Tịch truyền đến từ tai nghe. Gây chút động tĩnh đi, càng lớn càng tốt, thu hút quái vật xung quanh, sau đó tìm chỗ trốn. Rõ, Đoạn Văn Chu nhìn quanh một lượt, lấy từ không gian ra một chiếc loa phóng thanh, giơ lên miệng, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu ghi âm. Alo, alo, alo, có ai ở đây không? Xạ thủ, xạ thủ, xạ thủ. Người sống sót, người sống sót, người sống sót, nhận được tín hiệu cầu cứu. Bọn tôi đến cứu 2 người rồi. Đừng sợ, mau ra đây đi. Ghi âm xong, cậu ném thẳng loa xuống đất. Sau đó nhanh chóng cúi người, chui vào bụi cỏ gần đó. Chiếc loa giá 3 điểm huyết tinh mua từ siêu thị học viện dị chủng có chất lượng cực tốt. Giọng nói lập tức vang vọng khắp nửa bệnh viện tâm thần. Xạ thủ, người sống sót, đừng sợ, đừng sợ, mau ra đây, ra đây. 2 cái ID bị lặp đi lặp lại không ngừng, cứ như đang tẩy não, sáng rực như đèn neon, báo cho tất cả quỷ quái xung quanh biết rằng ở đây có thịt tươi, mau đến cắn đi. Vô số y sư hài cốt đang lang thang liền bị âm thanh hấp dẫn, đồng loạt đổ về phía tháp góc Tây Bắc. Chỉ trong chớp mắt đã tụ tập thành một bầy quái vật đông nghịt. Đệt, sau tòa tháp, xạ thủ giật phăng băng gạc quấn trên tay. Suýt nữa tức đến bật cười. Cô nhất thời không biết rốt cuộc người này đến để cứu họ hay để giết họ nữa. nhưng những kẻ nghe thấy giọng nói đó không chỉ có lũ quái vật. Bên trong tòa nhà chính, một bóng người nhỏ nhắn khoác áo blau trắng chợt dừng lại, lắng nghe âm thanh vọng vào từ cửa sổ. Hóa ra các người ở đây à? Nét cười ngọt ngào hiện lên trên khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng của Bách Minh. Xạ thủ, người sống sót, còn cả Thao, ba thí sinh sao? Không tệ, đỡ tốn công từng người đi tìm. Rất biết điều đấy, làm bác sĩ đúng là tốt thật. Chỉ cần giết một thí sinh, liền có ngay 1000 điểm trận doanh. Cô ta tùy ý ném chiếc đầu người đang xách trong tay xuống đất. Hài lòng nhìn điểm số trên bảng trạng thái tăng thêm 1000. Đôi mắt trên chiếc đầu bị ném đi kia chỉ còn lại hai hốc rỗng sâu hoắm. Gương mặt loang lổ máu tươi, gã đã tự tay móc mắt mình ra. Thí sinh kẻ điều khiển dối đã tử vong. Kẻ điều khiển dối đã cố bảo toàn mạng sống bằng cách móc mắt mình vào thời khắc quan trọng. Nhưng không có thị giác, cuối cùng gã vẫn bỏ mạng dưới tay Bách Minh. Một làn khói tím nhàn nhạt bốc lên từ bên cạnh cô ta. Hương thơm quyến rũ, nhưng ngửi lâu lại phảng phất mùi hôi thối của xác chết. Một đầu càng sáng bóng, phủ sắc tím óng ánh chợt thò ra từ làn khói. Tiếp đó, một con bọ cạp khổng lồ dài hơn 2 mét lộ diện. Chỉ cần nhìn những chiếc gai ngược sắc nhọn trên người nó và lớp giáp cứng cáp kia cũng đủ hình dung ra độ nguy hiểm của sinh vật này. Nhưng đáng sợ nhất không phải là cơ thể cường tráng, mà là chất kịch độc chết người. Chỉ cần vô tình chạm vào, nạn nhân sẽ mất mạng ngay lập tức, ngoại trừ chủ nhân của nó. Lần trước không bắt được chim báo tử, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Trước tiên giết ba người các ngươi cho bé cưng của tôi lót dạ đá. Rồi sau đó đi xử lý chim báo tử sau. Cơ thể nhỏ nhắn của cô dựa vào lớp giáp tím thẫm, nghiêng đầu áp má vào chiếc đuôi lạnh lẽo của con bọ cạp. Khẽ hôn lên đó một cái. Giết học trò ngay trước mặt tử thần. Nghĩ thôi cũng khiến người ta phấn khích rồi. Chiếc đuôi bọ cạp khẽ rung lên, phát ra âm thanh xì xì, như đang hưởng ứng lời chủ nhân. Cách chương.